Thiếu phu nhân vô lại. Chương 645, cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 3. Góc chuyện audio.com Chấm, tôi nghĩ, bạc tiểu thư có chuyện muốn hỏi tôi. Tôi cũng không từ chối. Ở quán cà phê Hoàng Hôn đường Xuân Hà. Tôi đợi cô, bác Sủng Nhi khẽ cười một cái. Gật đầu, lãnh đạm trả lời một chữ. Được, lập tức, liền dập điện thoại, nhanh chóng rời giường, tìm quần áo mặc vào. Ngồi ở trước gương, trang điểm qua loa, lúc này mới mang theo túi cùng chìa khóa xe xuống lầu. Trên mạng của tạp chí, BX, đẩy ra chuyện xấu, tiếp sóng dẫn đầu cao nhất, nghe đồn Triệu Tố Nhã từng sửa mặt, nguyên danh là Triệu Thần Hy. Thì ra, ngọc nữ minh tinh Triệu Tố Nhã lại kẻ cuồng sửa mặt. Trước sau chênh lệch đúng là lớn. Trong lúc nhất thời, các trang web lớn, đều là tin tức này. Tần Thánh vô ý lướt qua trên mạng, nhìn thấy tin tức này, trong nháy mắt sắc mặt của anh đọng lại. Chuyện này, anh vận dụng rất nhiều cổ tay mới tìm được, người bình thường là không thể nào tra được. Vậy tin tức này, làm sao có thể đột nhiên lộ ra? Hơn nữa còn là, tạp chí, BX, dưới cơ tập đoàn Bạc Đế do Bạc Sủng Nhi một tay sáng lập phui ra. Lòng Tần Thánh, đột nhiên lộc bộc một chút. Anh rất thông minh, trong nháy mắt liền hiểu được, chính mình cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Triệu Tố Nhã dự định muốn rời đi, mà chính mình cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, thậm chí phòng bị cũng rất tốt, Triệu Tố Nhã tuyệt đối sẽ không tìm tới Bắc Sủng Nhi, nói cho cô những tin tức kia, thế nhưng, cô ta lại lợi dụng Internet, chính mình bảo chính mình, cô ta vì hủy đi Bắc Sủng Nhi. Thế mà muốn mình đồng quy vu tận, Tần Thánh đột nhiên đứng lên, lấy chìa khóa xe, vừa đi, vừa móc điện thoại di động ra gọi cho Bạc Sủng Nhi. Thế nhưng không ai nghe, anh nhất thời lòng nóng như lửa đốt, lập tức tìm người đi điều tra Bạc Sủng Nhi bây giờ đang ở chỗ nào trong thành phố X. Biết được địa điểm, anh liền nhanh chóng xuống lầu. Lái xe, chạy qua bên kia, món chuyện cũ kia, Bạc Sủng Nhi ngàn vạn không thể biết, anh chính là sợ cô khổ sở, mới hết sức giấu giếm. Bây giờ, nếu bị Triệu Tố Nhã, toàn bộ nói cho Bạc Sủng Nhi, vậy cô có thể hoàn toàn sụp đổ. Khách chương.